Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 371, tư duy chỗ nhầm lẫn. Thần kỳ dị tinh, dị thú tinh, ở vào hệ ngân hà cùng Thái Dương hệ giao hội biên giới. Vì cấu thành logic hợp lý, viên tinh cầu này, đồng dạng cũng là vây quanh hàng tinh tại vận chuyển. Có điều nó vây quanh chính là hai viên hàng tinh, đồng thời hai viên hàng tinh vừa vặn đem cái này có thể tinh cầu vây, lấy địa cầu góc độ thậm chí toàn bộ hệ ngân hà góc độ đều không thể kiểm trắc đến, thật sự là chỗ thần kỳ. Vũ trụ sự mênh mông, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, nếu là không có linh hồn loại vật này, ta muốn trong vũ trụ này hơi bay lượn một phen. Không biết đến tốn hao bao lâu thời gian, làm Diệp Thần đã tới dị thú tinh trên không lúc, trong miệng không khỏi cảm khái nói, cả viên dị thú tinh, thể tích lớn khái là địa cầu gấp 2 lớn nhỏ, bởi vì dị thú cùng tiến hóa thực vật hai loại tồn tại. Cả viên tinh cầu, phẳng phất là bị cưỡng ép từ chính giữa hoạch xuất ra một đầu tuyến vậy. Hiện ra hai loại bất đồng tư thái, siêu. Xuất hiện ở đây tinh cầu phía trên sau, Diệp Thần không có chậm trễ. Tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn của hắn chính là hướng thẳng đến dị thú chỗ ở nửa bên tinh cầu vị trí bay đi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần chính là đạt đến mặt đất. Dị thú tinh trọng lực đại khái so địa cầu nhiều một chút khoảng 5 lần. Viên tinh cầu này bên trong cũng không có bởi vì người chủ đạo là một chút dị thú, mà dẫn đến toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vu, hoàn toàn khác biệt. Làm Diệp Thần hạ xuống sau đó là đi thẳng tới một tòa kỳ lạ trong thành trì. Cái này thành trì toàn thân đều là dùng một loại đặc biệt thực vật chỗ tạo thành. Hai bên đường, chỉnh tề trồng lấy kia thực vật, mỗi một khỏa thực vật cao tới mấy ngàn mét, nhìn lên tới chấn động tới cực điểm, mà cái này thực vật cành bên trên càng là kết đầy từng khỏa đường kính đại khái chừng 5 mét trái cây. Bất quá những trái này cực kỳ kỳ lạ, nó bên trong là rỗng ruột, đồng thời trái cây mỏng vô cùng, đồng thời còn dị thường kiên cố. Viên tinh cầu này các dị thú toàn bộ đều là lấy loại trái cây này coi như là ở phòng ở. Bọn chúng tại trái cây mặt ngoài dùng đặc thù kim loại đem hắn cắt ra một cái cùng loại với cửa đồ vật. Mỗi một con dị thú đều sẽ có một tòa thuộc về chính hắn trái cây. Nói đến loại thực vật này thật đúng là không sai, nếu như cấy ghép tới địa cầu đi lên, hoàn toàn có thể thay thế cái gọi là công trình kiến trúc rồi. Diệp Thần tại hai bên đường đi tới thời điểm, nhìn xem kia hơn ngàn mét cao đại thụ, trong miệng không nhịn được cảm khái. Mỗi một cái cây bên trên trái cây đều là lít nha lít nhít, ngoại trừ ở lại bên ngoài, rất nhiều cửa hàng, siêu thị cũng đều là kiến tạo tại trái cây bên trong. Chỉ là kiến tạo loại này công cộng trường hợp trái cây đều là một chút dáng dấp phi thường kỳ quái liên thể quả. Bọn họ bên trong không gian không thể nghi ngờ lớn hơn. Siêu siêu, Diệp Thần trên đường phố đi tới thời điểm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút các dị thú tại những cái kia trên cây bay tới bay lui. Rất nhiều dị thú có được cánh, có thể nhẹ nhàng phi hành, mà Diệp Thần dưới tầm mắt còn chứng kiến rất nhiều không cùng một dạng. Có chút dị thú, bọn họ là không có mọc cánh, nhưng là bằng vào trên viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật, trực tiếp là tại bọn hắn trên thân cài đặt một cái máy móc cánh, dựa vào vật kia cũng có thể bình thường tiến hành phi hành. Trên đường phố sạch sẽ gọn gàng, vẻn vẹn là từ hoàn cảnh phương diện tới nói, có loại này ở lại cây làm xanh hóa trên cả viên tinh cầu sinh thái hoàn cảnh, so với địa cầu bên kia muốn hoàn mỹ quá nhiều rồi. Hơn nữa, tinh cầu này tại hệ thống chi tiết hoàn thiện dưới còn đặc biệt đặc sắc, tựa như là một chỗ thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Diệp Thần trên đường phố tốc độ chạy không phải rất nhanh. Vừa đi, một bên chăm chú quan sát, tinh cầu này bên trong, dị thú chủng loại rất nhiều. Đại khái nhìn một hồi về sau, Diệp Thần chí ít phát hiện có 100 cái bề ngoài không cùng một dạng giống loài. Thứ phát hiện này, để Diệp Thần trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Bình thường tới nói, một cái văn minh muốn có được phát triển, tối thiểu nhất giống loài muốn thống nhất mới được a. Nhiều như vậy bất đồng dị thú, hài hòa ở chung, có thể hay không lộ ra quá kỳ quái. Diệp Thần nhịn không được đối với hệ thống hỏi, điểm này là ký chủ sinh ra chỗ nhầm lẫn. Hệ thống trả lời cực nhanh, phát triển văn minh, chia làm rất nhiều loại, giống loài thống nhất cũng tốt, giống loài đa nguyên hóa cũng tốt, những thứ này cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hoàn toàn khác biệt. Bởi vì giống loài đa nguyên hóa, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, còn có thể thôi động văn minh tăng tốc. Chẳng qua là khi văn minh phát triển tới trình độ nhất định lúc, cũng sẽ bởi vì đa nguyên làm mà sinh ra nhất định trở ngại. Ồ, chuyện này làm sao nói? Diệp Thần hơi có chút tò mò, nếu như nói rõ chi tiết đứng lên cũng quá nhiều, mấy ngày đều nói không hết. Ta còn là nói đơn giản đi. Hệ thống âm thanh truyền đến. Đa nguyên hóa sinh vật mang ý nghĩa cạnh tranh. Liền như là trên địa cầu, có hơn 200 quốc gia, có mấy chủng khác biệt màu da nhân chủng, thậm chí có đếm không hết dân tộc. Ký chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bọn hắn ngoại trừ tướng mạo tương tự bên ngoài, ngôn ngữ, tập tục, cùng với rất nhiều chi tiết, phải chăng cũng giống vậy? Vậy khẳng định khác biệt. Diệp Thần lắc đầu. Trên thực tế, đây cũng là một loại cạnh tranh. Quốc gia cùng quốc gia, dân tộc cùng dân tộc, văn hóa cùng văn hóa. Trên viên tinh cầu này, ngươi nhìn thấy được các dị thú chung sống hòa bình. Kỳ thật giống như trên địa cầu nước Mỹ đồng thời đã dung nạp rất nhiều chỗ khác nhau màu da, khác biệt dân tộc người đồng dạng. Đây chỉ là phát triển xu thế mà thôi. Làm hệ thống nói đến chỗ này thời điểm, Diệp Thần đại khái là đã minh bạch tình huống. Mình bây giờ chỉ là nhìn thấy bọn này dị thú mặt ngoài mà thôi. Một khi bọn hắn văn hóa, ngôn ngữ, thậm chí là rất nhiều phương thức thống nhất, bề ngoài, tướng mạo, những thứ này trên thực tế đã không tồn tại vấn đề gì. Bởi vì IQ cao cao văn minh, lại thêm đồ ăn sẽ không khuyết thiếu, này làm cho bọn hắn hiểu được sống chung hòa bình. Diệp Thần phủ xuống là một đầu tương đối đường phố phồn hoa. Tình huống bên này, trên cơ bản cùng trên địa cầu một chút đỉnh cấp thành thị đồng dạng. Nhìn lên tới phồn hoa vô cùng. Bất quá, làm Diệp Thần đi rồi một hồi, đạt tới một cái cùng loại với đồ ăn thị trường giao dịch thời điểm. Lập tức, trước mắt nhìn thấy được tình huống, hoàn toàn đại biến dạng rồi. Thậm chí tới thời điểm, Diệp Thần đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, thật sự nhìn thấy sau đó hắn vẫn là bị chấn động một phen. Thậm chí linh hồn trạng thái dưới, hai mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Cái này, chính là ngươi chỗ nói. Trên viên tinh cầu này các dị thú, lấy nhân loại làm thức ăn sao? Giờ phút này, Diệp Thần là đi thẳng tới một cái trái cây trong siêu thị. Bởi vì là linh hồn trạng thái, những dị thú kia cũng không có phát hiện Diệp Thần tồn tại. Có điều, đối với cái này địa phương tình huống, Diệp Thần lại nhìn đến cũng rõ ràng là gì. Thậm chí, trước mắt rất nhiều thứ, đều cho hắn có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đúng thế, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này, Diệp Thần thấy rõ ràng, những cái kia dị thú, là như thế nào đem nhân loại xem như thức ăn. Cũng thấy rõ ràng, làm thức ăn nhân loại, trong thế giới này, rốt cuộc là ở vào một loại gì tình huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.